kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 251. Giờ đây, mỗi khi ra ngoài họ đều lái xe. Những người sống sót khác hễ nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, hay nhìn thấy chiếc xe buýt vừa độc đáo vừa nổi bật giữa thời mạt thế ấy là biết ngay bà chủ Giang lại ra ngoài. Tiểu Hôi Hôi và ba đứa con nhỏ được xếp ở hàng ghế sau, thế là Giang Từ cũng rời ghế phụ, chuyển xuống ngồi cùng chúng nó. Đầu của Tiểu Hồng Hồng mới nở tỏa ra ánh sáng lấp lánh như ngọc, sờ vào vừa ấm áp vừa thoải mái, hệt như một chiếc túi sưởi tay bẩm sinh. Thấy người bên cạnh đã đi mất, Tống Cẩn Xuyên mím môi, nụ cười vừa nở cũng vụt tắt. Anh có chút hụt hẫng, lẳng lặng khởi động xe. Căn cứ lần này nằm ở phía Bắc. Theo thông tin từ hệ thống, đây là một căn cứ cỡ nhỏ, nguồn vật tư không được tiếp tế kịp thời, đường xá lại đi lại khó khăn, khiến cho những người ở đây gần như bị mắc kẹt và cô lập với thế giới bên ngoài. Sau khi rời khỏi căn cứ, chiếc xe lập tức chuyển sang chế độ đi trên tuyết, bánh xe bám chặt lấy mặt đường, dù mặt đất có đóng băng cũng không hề bị trơn trượt. Thành phố C vốn là một thành phố ở phía Nam, nên để đến được thành phố ở phía Bắc cũng cần kha khá thời gian. Trên đường đi, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên dừng lại ăn một bữa, nghỉ ngơi chốc lát rồi lại tiếp tục lên đường. Đến chạng vạng tối, họ cuối cùng cũng tới được căn cứ nhỏ ở phía Bắc. Lúc này, chấm đỏ trên bản đồ của Giang Từ đã nhấp nháy rất nhanh. Hai người không dám chậm trễ, vội thu xe lại rồi nhanh chân tiến vào trong căn cứ. Những căn cứ khác thường sẽ dọn dẹp tuyết định kỳ, nhưng tuyết ở căn cứ trước mặt đã chất thành một lớp rất dày, có thể thấy đã lâu rồi không được ai dọn dẹp. Nhà cửa bị tuyết vùi lấp quá nữa, chỉ còn trơ ra vài tầng trên cùng của những tòa nhà cao tầng. Hệ thống dò được những người sống sót đang ẩn náu trong các tầng lầu đó, số vật tư giữ ấm ít ỏi còn lại cũng được tập trung hết ở mấy tầng lầu ấy. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cảm thấy đường đi ngày càng khó khăn, đành phải đổi một đôi giày đi tuyết chuyên dụng từ hệ thống. Điểm thần kỳ của đôi giày này là nó có thể giúp người đi đứng vững trên mặt tuyết mà không bị lún xuống, hệt như đi trên đất bằng. Tống Cẩn Xuyên cũng thay giày cùng Giang Từ. Anh đã quá quen với việc cô thỉnh thoảng lại lôi ra mấy món đồ mới lạ nên chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa. Có đôi giày này, tốc độ di chuyển của họ nhanh hơn hẳn. Cả hai đều đeo những chiếc ba lô căn phòng sau lưng. Tống Cẩn Xuyên cõng Hôi Hôi và Tiểu Lục Lục, còn trong ba lô của Giang Từ là Tiểu Hắc Hắc và Tiểu Hồng Hồng. Bên hông ba lô có chừa những khoảng hở để chúng thở. Thỉnh thoảng, có thể thấy mấy cái đầu nhỏ ló ra, nhưng vừa chạm phải không khí lạnh buốt bên ngoài lại vội vàng rụt vào. Lúc này, trong một tòa nhà cao tầng, những người sống sót đang run lẩy bẩy co cụm vào nhau, trên người khoác đủ mọi loại chăn bông và quần áo dày nhất có trong phòng. Nhưng những thứ đó cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Họ chỉ cảm thấy hơi ấm trong cơ thể đang dần tan biến, ý thức cũng từ từ trở nên mơ hồ. Ba ơi, con lạnh quá, con đói quá. Hoàng Điển ôm chặt cậu con trai đậu nành đậu vào lòng, một nỗi bi thương dâng lên trong tim, giọng anh nghẹn ngào, đừng sợ, đừng sợ. Có ba ở đây rồi. Dù thế nào đi nữa, ba cũng sẽ ở bên con. Đậu nành đậu là đứa trẻ nhỏ nhất trong căn phòng này, giờ phút này mặt mày đã trắng bệch vì lạnh, trông vô cùng đáng thương. Thức ăn của họ đã cạn kiệt từ mấy ngày trước. Cứu viện mãi vẫn chưa tới. Họ biết, bây giờ phần lớn người sống sót đều lo thân mình còn chưa xong, nói gì đến chuyện mang vật tư đến cho họ. Đã kiên trì sống sót qua 10 năm mà thế. Không ngờ năm nay lại gục ngã ở nơi này. Hoàng Điển nhìn hơi thở ngày một yếu ớt của con trai trong lòng, nước mắt lăn dài trên má. Ngay lúc mọi người sắp từ bỏ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động, ngay sau đó là âm thanh dọn tuyết rất rõ ràng, vang lên một cách lạ thường giữa không gian tĩnh lặng này. Ai vậy? Là thú biến dị sao? Giọng của một người sống sót run rẩy. Tiếng động ngày một gần hơn, chẳng mấy chốc đã đến ngay trước cửa phòng họ. Ngay sau đó, một giọng nói từ bên ngoài vọng vào, là ở đây phải không? Cánh cửa này bị đóng băng cả rồi. Tống Cẩn Xuyên, anh dùng lửa thử xem. Khoan khoan, Tiểu Hồng Hồng, không phải bảo con phun lửa, con đừng có làm nổ tung chỗ này đấy. Giọng nói trong trẻo dễ nghe, không phải của thú biến dị như họ tưởng. Trái tim đã nguội lạnh của những người sống sót lại le lói một tia hy vọng. Lẽ nào có người đến cứu họ? Hoàng Điển ôm con. Lập tức đứng dậy, kích động bước về phía trước vài bước. Một luồng hơi nóng từ cửa lan vào, chẳng mấy chốc, cái lạnh lẽo trong phòng dường như cũng bị xua tan đi vài phần. Cánh cửa lớn từ từ được mở ra. Người đứng bên ngoài chính là Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện.org Chương 252. Để lên được tầng lầu này, họ cũng tốn không ít công sức. Tuyết xung quanh quá dày, bịt kín cả cửa ra vào lẫn cửa sổ, khiến hai người phải dọn sạch tuyết bên ngoài trước rồi mới vào được. Đẩy cửa ra, Giang Từ nhìn thấy một đám người đang túng tụng vào nhau, hơi thở thoi thóp. Nhiệt độ trong phòng có cao hơn bên ngoài một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Gió đã thổi bung một khe hở ở cửa sổ, họ lại không gia cố phòng hộ như các căn cứ khác nên căn bản không thể ngăn được gió lạnh lùa vào. Giang Từ bảo Tống Cẩn xuyên tụ một quả cầu lửa, treo lơ lửng giữa phòng. Rất nhanh, cả căn phòng liền ấm áp hẳn lên. Những người sống sót đang run cầm cập cũng dần hồi sức, đầu óc vốn đã đông cứng vì quá lạnh cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Thì ra, thật sự có người đến cứu họ. Giang Từ đã thấy Hoàng Điển đang đứng trước mặt họ với vẻ mặt bi thương, trong lòng anh là một cậu bé với hơi thở yếu ớt. Cô liền lấy ngay một ly sữa bò còn ấm từ trong không gian của mình ra, bảo Hoàng Điển cho cậu bé uống trước. Nhận lấy ly sữa ấm áp, Hoàng Điển lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lý nhí cảm ơn rồi cắm ống hút vào miệng đậu nành đậu. Có lẽ là do bản năng khao khát thức ăn, đậu nành đậu đang nửa mê nửa tỉnh bắt đầu mút lấy ly sữa trong tay ba mình. Giang Từ phát cho mỗi người sống sót trong phòng một chai sữa bò nóng. Đây cũng là sản phẩm mới mà nhà máy thực phẩm vừa cho ra lò. Nhờ thiết kế chai đặc biệt nên có thể giữ ấm liên tục trong vài tiếng đồng hồ. Sản phẩm này vừa ra mắt đã đặc biệt được những người sống sót yêu thích. Mang sữa bò theo ra ngoài, đến trưa hoặc tối vẫn có thể uống được một chai sữa nóng hổi. Hấp một ly sữa bò ấm nóng, chiếc bụng đang réo cồn cào của những người sống sót dường như được xoa dịu ngay tức khắc. Cả thể xác lẫn tinh thần họ đều cảm thấy được an ủi, vỗ về. Ai nấy đều dần có lại chút tinh thần, không còn vẻ ngắt ngoải, thoi thóp như sắp tắt thở nữa. Gương mặt trắng bệch vì giá lạnh cũng đã ửng lên một chút sắc hồng ấm áp. Đợi mọi người lót dạ xong, Giang Từ bắt đầu nấu lẩu. Cơm trắng được cô lấy trực tiếp từ mấy tiệm ăn, sợ không đủ nên cô đã gom gần như toàn bộ số cơm được nấu sẵn trong kho của các cửa hàng dọc đường đi. Nước lẩu nấm thơm lừng. Bên cạnh là đủ các loại thịt và rau củ. Căn phòng không chỉ ấm áp như mùa xuân mà còn bắt đầu lan tỏa hương thơm nức mũi của thức ăn. Chừng một giờ sau, những người sống sót cảm thấy mình như được sống lại. Trên người họ vẫn còn những vết thương do bỏng lạnh ở các mức độ khác nhau, Giang Từ dự định đưa họ về căn cứ để chữa trị, chuyện chuyên môn vẫn nên giao cho người có chuyên môn. Trong lúc Giang Từ nấu ăn, Tống Cẩn Xuyên đã đi gom tất cả những người còn sống sót lại, tất cả cùng chen chúc trong căn phòng này. Cơm nước xong xuôi, mỗi người được một bát thức ăn và một bát cơm. Vì họ đã nhịn đói nhiều ngày nên Giang Từ không cho ăn quá nhiều, phải để dạ dày của họ từ từ thích ứng lại. Thức ăn rất nóng, những người sống sót gần như run rẩy đưa tay đón lấy. Khi từng miếng đồ ăn ngon lành được đưa vào miệng, nước mắt họ cứ thế lã chả rơi. Dường như đến tận giây phút này, họ mới thực sự cảm nhận được cảm giác thoát chết từ tay tử thần. Giang Từ không nói gì nhiều. Cô vốn không giỏi an ủi người khác nên chỉ lẳng lặng ngồi cùng họ. Phải mất vài tiếng đồng hồ sau, những người sống sót mới hồi lại đủ sức lực để đi lại. Giang Từ bèn dẫn họ rời khỏi tòa nhà. Tống Cẩn Xuyên đã lái xe đến chờ sẵn dưới lầu, những người sống sót vừa từ trên đi xuống, còn chưa kịp cảm nhận cơn gió lạnh buốt bên ngoài đã được ngồi ngay vào chiếc xe đang bật máy sưởi ấm áp. Mọi thứ diễn ra quá đổi tự nhiên, đến mức họ còn chưa kịp phản ứng. Họ quấn chặt chiếc áo bông trên người. Ngồi trong xe mà vẫn cảm nhận được hơi nóng thoang thoảng. Trong cơn mơ màng, họ ngỡ rằng mình đã chết cống rồi, và tất cả những điều này chỉ là ảo ảnh sau khi chết. Thấy Tiểu Hồng Hồng mấy lần đòi thò đầu ra khỏi ba lô, dáng vẻ vô cùng háo hức, Giang Từ bèn dứt khoát cho nó phun một quả cầu lửa ra bãi tuyết. Quả cầu lửa lại được dị năng hệ phong của Tống Cẩn Xuyên đẩy ra thật xa rồi phát nổ, để lại một hố sâu hắm đáng sợ. Được phun một quả cầu lửa để chơi đùa, Tiểu Hồng Hồng có vẻ rất vui. Nó ngoan ngoãn ngồi yên trong ba lô, đắc ý rung đùi. Sao mọi người lại ra nông nổi này? Trời trở lạnh đột ngột thế này hẳn là mọi người đã biết trước rồi chứ, không chuẩn bị chút vật tư nào sao? Thấy mọi người đã tỉnh táo hơn một chút, Giang Từ mới thắc mắc hỏi. Dĩ nhiên là chúng tôi có chuẩn bị chứ, chúng tôi đã dự trữ không ít đồ đạc, cũng chuẩn bị đầy đủ để chống chọi với giá rét. Nhưng chúng tôi lại đụng phải một toán người chuyên đi cướp bóc vật tư trong đợt rét đậm này. Bọn chúng có rất nhiều vũ khí với sức sát thương lớn. Chúng không dám ngu ngốc đi gây sự với các căn cứ lớn, mà chỉ chuyên nhắm vào những căn cứ nhỏ như chúng tôi. người của chúng tôi chết không ít, vật tư cũng gần như bị cướp sạch rồi. Hoàng Điển giờ đây vô cùng cảm kích Giang Từ vì đã cứu con trai mình, gần như hỏi gì đáp nấy, nên vừa nghe cô hỏi đã kể lại mọi chuyện. Còn có loại người như vậy sao? Giang Từ nói xong tự thấy mình quá ngây thơ. Thời buổi nào mà chẳng có kẻ xấu, những kẻ thừa nước đục thả câu lại càng nhiều. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audiotruyen.org Chương 253. Những người sống sót đều ủ rũ cúi đầu, có người đã bật khóc thành tiếng vì người thân, bạn bè của họ đã chết trong trận tai kiếp do chính con người gây ra này. Họ đã cầm cự suốt 10 năm, không chết trong tay quái vật, cũng không chết vì thiên tai, mà lại chết dưới tay đồng loại, sao có thể không thấy đau lòng, nguội lạnh cho được. Giang Từ cũng im lặng. Đúng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng súng gỗ vang lên rõ rệt, ngay sau đó là hàng loạt tiếng vũ khí giao tranh. Là người sống sót đang chiến đấu với quái vật. Giang Từ liếc nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một vùng khói sương mờ mịt và tuyết bay mù mịt. Suy nghĩ một lát, cô vẫn bảo Tống Cẩn Xuyên quay đầu xe đi xem thử. Trận chiến có vẻ rất lớn, nếu thực sự có biến dị thú hay tang thi nào khó đối phó, cô cũng có thể tiện tay giúp một phen. Tống Cẩn Xuyên trước nay luôn vô điều kiện nghe theo lời Giang Từ. Mạng sống của những người trên xe đều do cô cứu, nên dĩ nhiên họ cũng không phản đối. Rất nhanh sau đó, một căn cứ nhỏ đã hiện ra trước mắt họ. Hồ Tuyết gắng sức chạy bán sống bán chết trên nền tuyết, nước mắt nhè nhẹt cả khuôn mặt nhưng cô không có thời gian để lau, chỉ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn những kẻ đang đuổi theo sau. Hai gã đàn ông cao lớn phía sau vừa đuổi vừa buông lời cười cợt dâm đãng, không ngừng trêu chọc bẩn thỉu khiến nỗi sợ hãi trong lòng Hồ Tuyết dâng lên đến tột đỉnh. Nhưng đùi phải của cô đã bị súng bắn trúng, giờ đây mỗi bước chạy đều kéo theo cơn đau nhói, không tài nào chạy nhanh được, trong khi những kẻ phía sau lại như mèo vờn chuột, không nhanh không chậm bám theo. Xung quanh vang lên tiếng vũ khí và tiếng la hét thảm thiết. Hồ Tuyết chỉ cảm thấy gió lạnh lùa qua chiếc mặt nạ tự chế, thốc thẳng vào mặt khiến cô gần như không thở nổi. Cô vung vẩy thanh trường đao trong tay, mỗi một nhát chém đều dồn hết 10 phần sức lực, dường như muốn dọa cho mấy kẻ bám theo phải biết khó mà lui. Nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao, vì cô đã bị thương, sức lực cũng yếu đi rất nhiều so với trước kia, đối phương có thể dễ dàng né được. Cô bị dồn vào một con ngõ cụt, cuối cùng bị một gã vác lên vai rồi ném vào một căn phòng. Mấy gã đàn ông cười khà khà tiến lại gần cô, định lột tấm da thú trên người cô ra. Mặc cho cô ra sức giãy giụa, tay chân vẫn bị chúng đè chặt. Hồ Tuyết tuyệt vọng vô cùng. Đúng lúc này, cả đàn ông đang đè trên người cô, chiếc quần đã tụt đến nửa chừng, đột nhiên cứng đờ, sau đó bị ai đó một cước đá văng ra ngoài. Hồ Tuyết còn chưa kịp ngẩng đầu, cả người đã được một chiếc áo bông ấm áp bao bọc lấy, ngay sau đó là một giọng nữ rất dịu dàng, không sao rồi, không sao rồi, hắn chưa chạm vào cô đâu. Bức tường phòng ngự tâm lý đang căng như dây đàn của Hồ Tuyết lập tức sụp đổ, cô à khóc nức nở trong vòng tay an ủi của Giang Từ. Giang Từ không ngờ vừa đến nơi đã phải chứng kiến một cảnh tượng tàn nhẫn như vậy. Ngày tận thế đã xé toạc lớp vỏ bọc văn minh của con người, để lộ ra bản chất bẩn thỉu và tồi tệ nhất. Tống Cẩn Xuyên, không chừa một tên. Giọng Giang Từ có chút lạnh lẽo. Tống Cẩn Xuyên liếc mắt thấy tình hình trong phòng, cũng lịch sự không bước vào. Nghe Giang Từ dặn dò xong, anh liền xoay người rời đi. Theo lời đồng đội của anh, Tống Cẩn Xuyên bây giờ chẳng khác nào một thanh kiếm sắt trong tay Giang Từ, bảo đâu đánh đó. Giang Từ trấn an Hồ Tuyết, đỡ cô lên chiếc xe của mình rồi đưa cho một ly nước ấm, sau đó lại tiếp tục đến những nơi khác cứu người. Khung cảnh nơi đây vô cùng thảm khốc. Trong lúc di chuyển, Giang Từ đá phải một vật gì đó, cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy đó là một cái đầu người. Vết máu đỏ sẫm loang lổ trên lớp tuyết trắng mỏng manh bao phủ lấy nó. Giang Từ nhắm mắt lại, rồi tiếp tục bước về phía trước. Đúng lúc này, một viên đạn sượt qua người cô, găm thẳng vào nền tuyết phía trước, làm bốc lên một làn khói trắng. Nếu không có hệ thống bảo vệ, viên đạn đó đã bắn trúng người cô rồi. Giang Từ vừa quay đầu lại đã thấy mấy gã đàn ông đứng cách đó không xa. Vừa trông thấy mặt cô, mắt chúng sáng rỡ lên, cười khà khà một cách đầy nham hiểm rồi tiến lại gần, miệng còn chẳng kiên dè mà bàn tính chuyện trói cô về để mua vui. Trong lời nói của chúng, không hề có chút tôn trọng nào dành cho phụ nữ, chỉ coi cô như một món đồ chơi. Chúng hoàn toàn không nghĩ tới tại sao viên đạn lại không bắn trúng mục tiêu, chỉ cho rằng do mình vừa trượt tay mà thôi. Thấy mấy kẻ đó đến gần, Giang Từ không bỏ chạy như những người sống sót khác, cô chỉ cười lạnh một tiếng, sương mù màu đen từ đầu ngón tay chợt tuôn ra. Là dị năng giả đấy, Đông ca, giao cho anh. Thấy làn sương đen trên tay Giang Từ, bọn chúng cũng không hề hoảng sợ mà đẩy một người khác trong nhóm ra. Cả đàn ông được gọi là Đông ca này đầu trọc lóc, trời lạnh như vậy mà lại cởi trần, nửa thân trên chi chít hình xăm quỷ dị màu đen. Đôi mắt gã sắc như mắt chim ưng, nhìn Giang Từ chằm chằm như thể đang nhìn con mồi của mình. Trong mắt Giang Từ lại ánh lên vẻ vui mừng, đã lâu rồi cô không gặp được dị năng giả có thể tùy ý cắn nuốt thế này. Viên châu nhỏ của cô mới được một chút, phải thu thập thêm nhiều màu sắc nữa mới được. Cả đàn ông đối diện tùy ý vung tay, cánh tay hắn vậy mà bắt đầu hóa lỏng, sau đó ngưng tụ lại thành một thanh kiếm sắc bén màu đen. Động tác tuy tùy tiện nhưng lại tràn ngập sát khí. Dù Giang Từ đứng cách một khoảng nhưng vẫn cảm nhận được một luồng hơi thở nóng rực và đầy nguy hiểm. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 254. Đầu hàng đi, người đẹp, bọn anh nhất định sẽ nhẹ nhàng một chút. Mấy kẻ sống sót trước mặt tiếp tục cười lớn, dường như chắc mẩm chỉ cần gã tên Đông ca ra tay thì người trước mặt chắc chắn sẽ thua. Giang Từ cũng chẳng nói nhiều, động tác trên tay không ngừng, rất nhanh, làn sương đen đã tụ lại thành một mảng lớn. Cho đến khi kẻ đi đầu bị nuốt chửng, bọn chúng mới tắt hẳn nụ cười. Cả đám vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng Giang Từ đâu có cho chúng cơ hội. Vị Đông ca trông có vẻ rất lợi hại kia cũng chỉ vùng vẫy thanh kiếm trong tay một cách vô ích sau khi bị nuốt mất nửa người, rồi cũng bị sương đen nuốt chửng hoàn toàn. Lúc này, những người sống sót đang nấp trên xe buýt quan sát trận chiến thấy cảnh này đều không kìm được mà ồ lên một tiếng. Họ không ngờ người đã cứu mình lại lợi hại đến vậy. Hơn nữa, qua nhận dạng, họ biết đây chính là nhóm người đã cướp đi lương thực và vũ khí của mình. Họ vẫn nhớ rõ vũ khí trong tay đối phương và cả những dị năng giả kia đều rất đáng gờm. Thế mà trong tay Giang Từ, chúng lại mềm như cục bột, không chút sức phản kháng. Mắt những người sống sót đều sáng lên. Không chỉ có Giang Từ, ngọn lửa của Tống Cẩn Xuyên ở phía bên kia cũng gần như nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hôi Hôi và ba đứa con của nó lại càng phấn khích hơn. Đã lâu không được chiến đấu, dây mây, sách đen cùng ngọn lửa liên tục bay múa trên không trung, khiến kẻ địch không có sức chống cự. Sự kết hợp của những người mạnh nhất đã nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ những kẻ xâm nhập căn cứ. Giang Từ tổng cộng thu được 8 viên châu, nhưng vẫn cảm thấy hơi tiếc vì một vài dị năng giả đã bị Tống Cẩn Xuyên đốt thành tro. Những người sống sót được cứu lên xe, một chiếc xe chật ních người, cả tầng trên lẫn tầng dưới đều đã kín chỗ. Ở trong một không gian ấm áp và thoải mái, tay cầm ly nước ấm, những người sống sót cuối cùng cũng có cảm giác được sống lại. Cổng lớn và các công trình trong căn cứ của họ đều đã bị phá hủy một nửa, dù muốn ở lại cũng không thể dọn vào ngay được. Vì thế, sau khi trưởng căn cứ suy nghĩ và bàn bạc với mọi người, họ quyết định sẽ cùng Giang Từ về căn cứ của cô. Cô Giang, chúng tôi chỉ ở tạm một thời gian, chờ thời tiết ấm lên chúng tôi sẽ rời đi. Trưởng căn cứ thành khẩn nói. Giang Từ gật đầu, được, chỉ cần có đủ tinh hạch thì mọi chuyện đều dễ nói. Tinh hạch của những người sống sót này đều mang theo bên người. Số tinh hạch mà Giang Từ cướp được từ đám người kia cũng không ít, xem ra chúng đã cướp bóc của rất nhiều người. Một số vật tư, gia thú và vũ khí, cô cũng thu hết, chuẩn bị sau này đổi cho nhóm công nhân đang tuần tra trong sân những loại vũ khí có uy lực lớn hơn. Chuyến đi này thu hoạch, Giang Từ cảm thấy câu nói người tốt có phúc báo quả là có đạo lý. Sau một hồi trì hoãn, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Vì hàng ghế sau và cả sàn xe đều đã chật cứng người sống sót, Giang Từ đành đưa cả nhà Hôi Hôi lên ngồi ở ghế phụ. Cô lấy mấy viên châu mới có được hôm nay ra mân mê trong tay, lòng thầm nghĩ nên dùng những dị năng thạch này thế nào để phát huy tác dụng lớn nhất của chúng. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, chiếc xe mới về tới Sang Ẩm Thành. Những người sống sót vẫn còn đang say ngủ bị tiếng nói chuyện đánh thức, vừa mở mắt ra đã bị người và cảnh vật bên ngoài làm cho kinh ngạc đến nỗi hồi lâu không nói nên lời. Cùng là thời mạt thế, tại sao nơi này lại hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài như vậy? Những người sống sót bị cảnh vật ngoài cửa sổ thu hút, họ ghé sát vào cửa kính, chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Xe dừng lại ở cổng Sang Ẩm Thành. Tới rồi, xuống xe đi. Giang Từ ngáp một cái. Đêm qua cô định đổi lái với Tống Cẩn Xuyên nhưng anh không chịu, cô đành phải nói chuyện với anh để anh không ngủ gật khi lái xe. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa được ngủ. Còn rất nhiều người cần được sắp xếp. Giang Từ dẫn những người bị bỏng lạnh và bị thương đến bệnh viện. Lư Đông Mai thấy đoàn người đông nghịt phía sau cô thì kinh ngạc, vội vàng hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Giang Từ giải thích sơ qua, Lưu Đông Mai liền nhanh chóng thông báo cho các nhân viên y tế trong bệnh viện đến hỗ trợ. Chẳng mấy chốc, mọi người đều đã được chữa trị. Những người sống sót còn lại theo Giang Từ vào trong căn cứ. Nhìn thấy khu căn cứ khang trang, sạch sẽ trước mắt, ai nấy đều thầm có chung một suy nghĩ, hay là cứ ở lại đây mãi mãi. Trong căn cứ không hề có tuyết động. Chẳng cần Giang Từ phải ra lệnh, những người sống sót ở đây đã tự giác dọn dẹp, giữ cho mọi thứ sạch bóng như lau như ly. Họ vô cùng trân trọng môi trường sống của mình. Càng đi sâu vào trong, những người sống sót mới nhận ra sự kinh ngạc ban đầu của họ chẳng là gì cả. Nơi này có đầy đủ các cửa hàng tiện ích, từ siêu thị cho đến khu chợ bán rau củ và thịt tươi. Cuộc sống ở đây tiện lợi đến mức họ ngỡ như mình đã quay về thời kỳ trước mặt thế. Vui mừng là thế, nhưng họ lại có chút thấp thỏm, sợ rằng chi phí sinh hoạt ở đây sẽ rất đắt đỏ. Khi đi ngang qua siêu thị và khu chợ, họ có thấy bảng giá, nhưng đơn vị tiền tệ không phải là tinh hạch quen thuộc mà là tích phân. Gì đó? Tích phân là gì? Cả đám người sống sót ngơ ngác nhìn nhau. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 255. Thấy vậy, Giang Từ bèn giải thích cho họ về hệ thống tích phân và cách quy đổi từ tinh hạch. Nghe xong, ai nấy đều vỡ lẽ ra. Nhẩm lại mức giá vừa thấy, họ nhận ra nó không hề đắt, thậm chí có thể coi là quá rẻ so với thời mạt thế. Số tinh hạch họ mang theo đủ để họ sống thoải mái ở đây một thời gian. Giang Từ nói thêm về tiền thuê nhà, mức giá cũng rẻ đến không ngờ. Nếu mọi người quyết định ở lại, tôi sẽ dẫn mọi người đi làm thẻ thân phận. Giang Từ nghiêm giọng. Quy củ ở chỗ tôi không nhiều, nhưng tuyệt đối không được gây sự đánh nhau. Nếu ai vi phạm, đừng trách tôi đuổi thẳng ra ngoài giữa trời đông giá rét này. Những người này đều đã chứng kiến sức mạnh của Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên. Họ không chút nghi ngờ rằng nếu mình gây chuyện, Giang Từ sẽ thật sự không nương tay. Cô Giang. Một vài người do dự một lúc, sau khi trao đổi ánh mắt với bạn bè mới mạnh dạn lên tiếng, chúng tôi có thể ở lại đây lâu dài không ạ? Cô yên tâm, chúng tôi sẽ nộp tinh hạch đúng theo quy định. Đương nhiên. Giang Từ không từ chối. Với cô, tiếp nhận một người hay 100 người cũng vậy. Hơn nữa, đây không chỉ là những người sống sót, mà còn là lực lượng lao động dự bị của cô. Nghe vậy, những người sống sót lập tức mỉm cười, vẻ mặt như trút được gánh nặng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho nhóm người này, Giang Từ lại đến bệnh viện một chuyến. Những người bị thương nhẹ đã được băng bó xong, ngoan ngoãn ngồi ở sảnh lớn chờ cô đến đón. Thời tiết lạnh giá, số người bị cảm cũng không ít nên bệnh viện vẫn khá đông người ra vào. Đợi mọi người lấy thuốc xong xuôi, Giang Từ mới đưa họ trở về khu nhà ở trong căn cứ. Hồ Tuyết vẫn đang mặc chiếc áo bông dày mà Giang Từ đưa cho. Cái nẹp ở chân đã được tháo ra, nhưng chân vẫn chưa dùng sức được nên cô phải chống nạng mượn từ bệnh viện. Lúc này, đứng trước khu chung cư, lòng cô ngập tràn cảm xúc. Ở căn cứ này, cô không có người thân nào, nên cũng nảy sinh ý định ở lại lâu dài. Hoàng Điển ôm cậu con trai đã uống thuốc xong, ngỏ ý muốn xin cư trú vĩnh viễn với Giang Từ. Nghe có người mở lời, lại nhìn thấy số phòng trống rõ ràng đang ít dần đi, những người sống sót khác cũng vội vàng vây lại bày tỏ nguyện vọng. Mất thêm nửa ngày trời mới giải quyết xong xuôi mọi việc. Lúc quay về, Giang Từ cảm thấy bước chân mình cũng hơi chao đảo. Xem ra sau này phải bất thức đêm lại mới được. Sau khi làm xong thẻ thân phận cho mình và con trai, Hoàng Điển chọn một căn phòng ở cuối hành lang. Vừa vào phòng, cậu con trai vốn đang yếu ớt rút trong lòng cậu liền giãy ra nhảy xuống đất, miệng không ngớt lời trầm trồ kinh ngạc. Chân thì lon con chạy từ phòng này sang phòng khác. Ba ơi, đây thật sự là nhà của mình sau này à? Chỉ có hai ba con mình thôi sao? Không phải ở chung với người khác à? Nghe con trai hỏi một tràng, Hoàng Điển, một người đàn ông cao lớn gần 1m9, cũng suýt nữa thì rơi nước mắt. Cậu quay đi, lén lau vội nơi khóe mắt rồi mới đáp, đúng vậy, sau này đây chính là nhà của chúng ta. Đôi mắt của đậu nành sáng lên. Sắc mặt cậu bé tuy vẫn còn hơi xanh xao, nhưng trông đã có sức sống hơn nhiều so với bộ dạng gần đất xa trời ngày hôm qua. Hoàng Điển cuối cùng cũng có thể yên tâm. Cất đồ đạc xong, cậu ra ngoài, định đi đổi tích phân rồi đến khu chợ mua chút gì đó về bồi bổ cho con trai. Cơ thể đậu nành vẫn còn yếu, vừa rồi lại phấn khích một trận nên giờ đã được Hoàng Điển đặt lên giường ngủ say li bì. Tinh hạch của những người sống sót đều được mang theo bên người và giấu ở những nơi rất kín đáo. Vì vậy, dù bị cướp đi không ít đồ đạc, họ vẫn giữ lại được một phần cho mình. Đổi một viên tinh hạch cấp 3 xong, Hoàng Điển liền đến khu chợ mua một con gà và một ít đồ khô như táo đỏ, kỷ tử. Dù sao Mạc Thế chưa từng nấu ăn, nhưng ngày trước cậu cũng từng thấy mẹ và vợ mình vào bếp, nên vẫn biết sơ sơ cần những gì. Tiếp đó, cậu lại mua thêm một vài vật dụng sinh hoạt cần thiết. Khi đi ngang qua siêu thị, thấy bên trong có bán bánh kem nhỏ, cậu lại bước vào mua một miếng. Tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ, số tích phân của cậu cũng vừa dùng hết. Phải công nhận, đồ ở đây rẻ thật. Trên đường về khu nhà ở, Hoàng Điển còn để ý thấy những hàng cây xanh mà trước đó cậu không chú ý, chẳng biết là loại cây gì mà giữa tiết trời này vẫn xanh mướt, tràn đầy sức sống. Vài người đang quét dọn những vụn tuyết rơi trên lá, vừa làm vừa nói cười vui vẻ, không khí vô cùng hòa hợp. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyen.org Chương 256. Hoàng Điển cảm thấy lòng mình chưa bao giờ bình yên đến thế. Có người niềm nở chào hỏi, cậu cũng gật đầu mỉm cười đáp lại. Về đến nhà, cậu chặt gà thành từng miếng, cho vào nồi cùng các loại gia vị. Đợi đến khi mùi hương quen thuộc bắt đầu sộc vào khoang mũi, cậu đứng trong bếp, nhìn ra khung cảnh tuyết trắng ngoài cửa sổ, bất giác nước mắt lại tuôn rơi. Giang Từ ngủ một giấc thẳng đến 5 giờ sáng hôm sau. Ngủ đủ giấc, cô chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, chỉ có điều bụng đã đói meo. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng, cô đã thấy trên bàn có một nồi cơm điện nhỏ đang giữ ấm thức ăn. Xem ra là Tống Cẩn Xuyên đã chuẩn bị sẵn cho cô. Ăn cơm xong, hệ thống báo cho Giang Từ một tin khiến cô vô cùng mừng rỡ, sau bao nỗ lực không ngừng, tiệm lẩu của cô cuối cùng đã được nâng cấp lên mức cao nhất. Diện mạo sau cùng của nó là một tòa lầu 6 tầng hoành tráng, mang đậm kiến trúc cổ kính Trung Hoa. Tiệm có cả sảnh lớn, các phòng riêng trên lầu, thậm chí có cả khu lẩu băng chuyền và lẩu xiên que. Đặc biệt, tầng 6 mới được xây thêm có các khu vực nghỉ ngơi thư giãn như khu làm móng, khu xem phim và cả phòng nghỉ riêng. Giang Từ dùng điểm tích lũy để thêm vào tầng 6 một cửa hàng tiện lợi, biến nơi này thành một tổ hợp mua sắm giải trí với đầy đủ tiện nghi, với mong muốn ai đã đến đây thì sẽ chẳng nỡ rời đi. Phất cái, Giang Từ đến thế giới này đã hơn một năm, gần 2 năm, trong khi ở thế giới thực mới trôi qua gần một tháng. Trong khoảng thời gian đó, cô vẫn nhận được điện thoại của cha mẹ. Những lời dặn dò tha thiết của họ qua điện thoại đã khiến Giang Từ mấy lần đỏ hoe mắt. Bây giờ tiệm lẩu đã xong xuôi, hệ thống cũng hào phóng cho Giang Từ nghỉ phép mấy ngày để cô về thế giới thực tiếp quản tiệm. Chuyện Giang Từ đi làm nhiệm vụ rồi biến mất vài ngày đã là chuyện thường, nhân viên trong tiệm và những người sống sót ở căn cứ cũng đã quen. Giang Từ tạm thời giao lại hết mọi việc vặt cho Tống Cẩn Xuyên. Anh làm việc cẩn thận, tỉ mỉ nên cô rất yên tâm. Biết tin Giang Từ sắp đi mấy hôm, lòng Tống Cẩn Xuyên dâng lên nỗi không nỡ, nhưng trên mặt lại chẳng hề biểu lộ ra ngoài, chỉ lẳng lặng chuẩn bị không ít đồ đạc để cô mang về. Dù không biết Giang Từ đi đâu một mình, nhưng anh mơ hồ cảm nhận được cô đã không còn ở thế giới này nữa. Vì vậy, mỗi lần cô rời đi, lòng anh lại dấy lên một nỗi lo sợ, sợ rằng cô đi rồi sẽ không bao giờ quay trở lại. Giang Từ cất hết những món đồ bày trên đất, quà chuẩn bị cho cha mẹ và họ hàng, vào không gian rồi nói với Tống Cẩn Xuyên, khoảng thời gian này vất vả cho anh rồi, em sẽ mang đặc sản về cho anh nhé. Tống Cẩn Xuyên mỉm cười, dịu dàng dặn dò, được, chú ý an toàn, về sớm nhé. Giang Từ cười với anh rồi xoay người trở về phòng. Đang chuẩn bị mở cửa, chẳng hiểu sao cô lại ngoảnh đầu nhìn lại. Tống Cẩn Xuyên vẫn đứng giữa trời tuyết, bóng dáng có phần cô độc. Đã từ rất lâu rồi, hai người gần như hình với bóng, và anh luôn lặng lẽ ở phía sau cô. Không biết vì sao, một góc nào đó trong lòng cô bỗng mềm đi. Một thôi thúc bất chợt khiến cô xoay người, bước trở lại bên cạnh Tống Cẩn Xuyên. Anh ngơ ngác, còn chưa kịp hỏi cô có chuyện gì thì đã cảm nhận được một cái ôm nhẹ. Cả người anh cứng đờ tại chỗ, đến khi hoàn hồn lại thì Giang Từ đã biến mất. Giang Từ hoàn toàn không biết mình vừa để lại một quả bom. Lớn thế nào? Sau khi trở về thế giới thực, cô đi thẳng đến địa chỉ của tiệm lẩu. Cô đã lấy giấy tờ nhà đất từ trong không gian ra xem qua, mọi thông tin đều đã được bổ sung đầy đủ. Khi tầm mắt lướt xuống, nhìn thấy tên mình trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, vành mắt Giang Từ hơi hoe đỏ. Tòa nhà từng được quay kính bằng bạc giờ đã được gỡ xuống, để lộ ra một tiệm lẩu 6 tầng sừng sững trước mắt công chúng. Kiến trúc của nó rất hài hòa với các điểm du lịch xung quanh như bảo tàng. Lúc Giang Từ đi qua, vẫn còn vài người đang đứng trước cửa chụp ảnh, hỏi han nhau xem đây là điểm tham quan gì. Biết được đây là tài sản tư nhân, không ít người tỏ ra khá thất vọng. Bởi vì nhìn từ bên ngoài, nơi này thực sự rất đẹp. Thấy cửa trước đông người, Giang Từ bèn đi vòng ra cửa sau. Giống như căn nhà nhỏ cô đang ở, phía sau tiệm lẩu cũng có một khoảng sân nhỏ, trong sân có một mảnh vườn rau, vài cây ăn quả, cùng mấy gian nhà ở, nhà bếp và nhà kho. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 257. Đây xem như phần thưởng cho ký chủ, nhờ có cô mà nguồn năng lượng của hành tinh này được thu thập nhanh nhất, tiến độ của các hành tinh khác còn chưa bằng một nửa của chúng ta. Giọng hệ thống có vẻ vui sướng, dường như vừa được khen thưởng. Tinh hạch chính là nguồn năng lượng mà hệ thống nhắc tới. Chúng là những mảnh vỡ rơi rớt trên các hành tinh, cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tận thế. Vì vậy, chủ tinh nơi hệ thống xuất phát sẽ cử các hệ thống và ký chủ đi giúp thu thập lại những mảnh vỡ năng lượng này. Khi mối quan hệ giữa Giang Từ và hệ thống ngày càng thân thiết, cô cũng lượm lặt được kha khá thông tin từ nó, đủ để sâu chuỗi và hiểu ra chân tướng. Cảm ơn. Giang Từ nói lời cảm ơn chân thành. Vậy thì, mình cũng có thể đón ba mẹ đến đây ở rồi. Cô nhớ đến mái tóc ngày một nhiều thêm sợi bạc của cha mẹ, nhớ đến ba mỗi lần dọn hàng đều kêu đau lưng, nhớ đến cổ tay của mẹ vì một tai nạn mà không thể dùng sức, cứ hễ gắn một chút là lại đau đến toát mồ hôi lạnh. Cửa hàng tạp hóa đó là họ mở ra để mưu sinh, nhưng giờ cô đã trưởng thành, tài khoản hệ thống còn có một khoản tiết kiệm tích lũy đến hơn 10 con số, không cần để họ phải vất vả như vậy nữa. Giang Từ cất đồ đạc vào trong sân nhỏ, sau đó đi ra tiệm phía trước xem xét. Mọi thứ giống hệt như tiệm của cô ở tận thế, chỉ trừ tầng 6. Nơi này đã được Giang Từ cải tạo hoàn toàn thành một trung tâm thương mại thu nhỏ, với đủ loại cửa hàng giải trí. Sau khi ăn uống no say ở tầng dưới, khách có thể lên lầu vui chơi, có khi cả ngày cũng chưa chắc đã trải nghiệm hết. Tiện lợi hơn nữa là bên cạnh còn có mấy khách sạn. Giang Từ dùng điểm tích lũy đổi ra một khoản tiền. Tiệm vẫn cần mua sắm thêm đồ trang trí, cây xanh, nguyên vật liệu và bắt đầu tuyển dụng nhân viên. Cô cũng dự định mua một chiếc xe để tiện đi lại và về quê đón cha mẹ. Tính ra, cô có thể sẽ phải ở lại đây gần một tháng. Hệ thống cũng rất hào phóng, bảo rằng nếu không có sự kiện gì đặc biệt, Giang Từ có thể xin nghỉ thêm vài ngày để giải quyết xong xuôi mọi việc ở đây rồi hãy quay về. Nghe vậy, Giang Từ mới yên tâm, bắt đầu đổi điểm tích lũy. Ngay sau đó, tài khoản ngân hàng của cô lập tức có thêm một khoản tiền lớn. Hệ thống nói rằng nguồn gốc của số tiền này sẽ vô cùng hợp lý, không khiến bất kỳ ai nghi ngờ. Cô đi thẳng đến một cửa hàng ô tô sang trọng, chọn mua một chiếc xe tiện nghi và rộng rãi. Dù ở thế giới thực cô không mấy khi lái xe, nhưng ở tận thế, cô lái xe buýt còn rất thuần thục. Bằng lái xe cô cũng đã thi từ hồi tốt nghiệp đại học, cuối cùng bây giờ cũng có dịp dùng đến. Sau khi làm quen xe một chút, Giang Từ lái thẳng đến cơ quan chức năng để làm thủ tục cho cửa hàng. Mặc dù đã có giấy tờ nhà đất, nhưng muốn mở tiệm lẩu còn cần giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm và một vài giấy tờ khác. Cả ngày hôm nay, cô gần như chỉ xoay sở với mấy thủ tục giấy tờ, nhưng cũng may là mọi việc đều được giải quyết khá suôn sẻ. Lúc Giang Từ bước ra từ cơ quan hành chính, trời cũng đã nhá nhem tối. Cô là người cuối cùng đến nơi, khi đó các nhân viên đã chuẩn bị tan làm, nhưng thấy cô lặn lội tới nên họ đã nán lại để giải quyết cho xong. Thế nên Giang Từ mới cảm thấy hôm nay mình thật may mắn, vì bình thường thái độ của các nhân viên ở đây không được tốt cho lắm. Đến lúc này cô mới hậu tri hậu giác nhận ra mình đã đói meo, hình như cả ngày hôm nay cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Cô bất giác nhớ đến Tống Cẩn Xuyên đang ở một thế giới khác xa xôi. Nếu có anh ở đây, chắc chắn anh đã sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cô rồi. Cô ngẩng đầu cảm thán một tiếng, rồi chợt nhận ra tòa nhà văn phòng này nằm ngay gần công ty cũ của mình. Giờ đây, khi nhìn lại tòa cao ốc sáng rực ánh đèn trước mặt, tâm trạng phải làm trâu làm ngựa khi xưa đã hoàn toàn biến mất. Những ấm ức phải chịu ở công ty dường như cũng đã tan biến theo thời gian. Cô nhớ ra gần công ty có một quán lẩu niêu bún rất ngon, liền đổ xe vào bãi gần đó rồi đi bộ qua. Khi đang ăn, cô tình cờ gặp lại đồng nghiệp cũ. Mọi người trò chuyện vài câu, họ nói rằng công ty vừa trải qua một cuộc thanh lọc lớn, không khí làm việc đã tốt hơn trước rất nhiều. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 258. Giang Từ gửi lời chúc mừng, và khi đối phương hỏi cô có muốn quay về làm việc không, cô đã kiên quyết lắc đầu từ chối. Ăn tối xong, cô lái xe về căn nhà nhỏ có sân của mình. Ngôi nhà có một cánh cổng sắt lớn, bên cạnh còn có một cửa nhỏ. Cổng chính rất rộng, sau khi mở ra, xe có thể đi thẳng vào trong. Khoảng sân trống đậu một chiếc xe vẫn còn thừa thải, nếu tính cả mảnh đất bùn bên cạnh thì có thể đậu thêm được hai chiếc nữa. Tối đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô trở về giường nằm nghỉ. Căn phòng này rất giống với căn phòng ở thời mạt thế, đúng là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Nằm trên giường, cô bắt đầu đăng tin tuyển dụng trên điện thoại. Điều tuyệt vời nhất khi trở về thế giới thực chính là mạng Internet phát triển. Tin tuyển dụng không cần phải viết tay nữa, có thể xem toàn bộ hồ sơ ứng viên ngay trên điện thoại. Quả nhiên, dù ở thời mạt thế bao lâu, nơi cô yêu thích nhất vẫn là thế giới hiện thực. Không biết sau này có cơ hội đưa gia đình Hôi Hôi và Tống Cẩn Xuyên đến đây xem thử không? Hệ thống, có thể, thưa ký chủ. Vì họ đã dùng sinh mệnh và linh hồn để ký kết khế ước với cô, nên mỗi một người hoặc một vật chỉ cần 1 vạn điểm tích lũy là có thể cùng ký chủ xuyên không? Tôi còn có thể cung cấp dịch vụ tạo thông tin thân phận ở thế giới này cho họ. Giang từ lúc này mới nhận ra mình đã vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng. Chưa kịp để cô nói gì, hệ thống đã tiếp lời. Hệ thống, đây xem như là phần thưởng từ hệ thống chủ dành cho cô. Mắt Giang từ sáng lên. Nói như vậy, lần sau cô có thể đưa họ cùng đến đây rồi. Trước khi ngủ, Giang từ còn gọi điện cho bố mẹ, báo rằng mình đã tiếp quản một quán lẩu và sẽ ở lại đây, cô muốn họ đóng cửa siêu thị ở nhà để lên đây ở cùng cô. Bố Giang và mẹ Giang đã sống ở thành phố nhỏ bao nhiêu năm nay, trong lòng vẫn có chút không nỡ. Nhưng so với con gái, chút không nỡ này chẳng đáng là gì, đặc biệt là khi con gái nũng nịu trong điện thoại, muốn họ lúc nào cũng ở bên cạnh. Nghe vậy, hai ông bà bắt đầu dao động. Thấy bố mẹ đã lung lay, Giang từ lại càng ra sức làm nũng, còn nói sau này mình chắc chắn sẽ thường xuyên đi công tác, nơi này cần có họ trông coi. Sau khi bố Giang và mẹ Giang đồng ý, Giang từ hẹn vài ngày nữa sẽ về đón họ. Mấy ngày sau, sau khi chạy vậy nộp thêm một vài giấy tờ lặt vặt, cuối cùng cô cũng hoàn tất mọi thủ tục. Giang từ đi đặt là một tấm biển hiệu thật hoành tráng, mua thêm một ít cây xanh và đồ trang trí, đồng thời liên hệ với công ty an ninh để lắp đặt camera giám sát. Cô cũng đã thương lượng với vài nhà cung cấp hàng hóa, biết Giang từ muốn lấy số lượng lớn nên họ đều đưa ra mức giá rất tốt. Giang từ nhận ra, ở thời mạt thế lâu như vậy cũng có cái lợi. Cô có thể bình tĩnh trả giá mà không để lộ chút cảm xúc nào trên mặt. Mấy ông chủ cung cấp hàng đều phải cảm thán rằng trông cô còn trẻ mà khí chất đã rất mạnh mẽ. Nghe được lời nhận xét như vậy, chính Giang từ cũng ngẩn ra một lúc. Mấy ngày nay liên tục có người gửi hồ sơ ứng tuyển đến cho Giang từ. Cô cần tuyển nhiều người, công việc lại yêu cầu tương đối tỉ mỉ, nên mức lương cô đưa ra cũng cao hơn một chút so với các quán lẩu khác. Vì vậy, hồ sơ bay tới tấp như tuyết vào điện thoại của cô, máy rung liên tục đến mức tay cô sắp tê dại. Cuối cùng, từ một loạt hồ sơ, cô chọn ra một số người để phỏng vấn, và giữ lại một nhóm trông có vẻ nhanh nhẹn, tháo vát. Cô còn đặc biệt mời một quản lý chuyên nghiệp về giúp cô điều hành quán lẩu này, vì sau này cô chắc chắn vẫn sẽ phải đi đến các thế giới khác. Giang từ đưa họ đến một trung tâm đào tạo gần đó, cấp tốc huấn luyện một thời gian rồi mới chính thức cho vào làm. Tranh thủ khoảng thời gian trống này, Giang từ lái xe về nhà một chuyến. Mấy hôm nay, chị họ của cô kết hôn, vừa kịp về dự tiệc cưới. Bố Giang và mẹ Giang không đóng cửa siêu thị, mà cho người khác thuê lại cả cửa hàng lẫn hàng hóa bên trong. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 259. Nhắc đến chuyện này, bố Giang vẫn không ngừng thở dài, dù sao đây cũng là cửa hàng họ đã mở mấy chục năm, đột ngột đóng cửa thật sự có chút luyến tiếc. Thế nhưng, gần đây khi có người hỏi tại sao lại đột ngột đóng siêu thị, ông vẫn khiêm tốn đáp lời, nhưng gương mặt lại không giấu được vẻ tự hào, ôi dào. Còn không phải tại con từ nhà tôi sao? Nó mở quán lẩu ở thành phố A, còn mua cả nhà rồi, bảo muốn đón chúng tôi lên đó dưỡng già. Mà tôi nói chứ, chúng tôi vẫn còn trẻ thế này, cần gì nó nuôi, con bé này thật là. Những người hàng xóm xung quanh đến hóng chuyện lại bị khoe cho một trận. Về đến nhà, Giang từ vừa hay nhìn thấy bố mình đang đứng giữa quảng trường nhỏ ngoài khu chung cư, đắc ý vênh váo. Cô bóp còi xe một tiếng. Dứt khoát thu hút sự chú ý của mọi người. Bố Giang nhìn thấy Giang từ, mắt sáng rỡ, từ từ, về rồi à. Mọi người chờ con mãi. thấy Giang Từ lái một chiếc xe mới, các cô các bác hàng xóm đều vây lại. Chà, Từ Từ nhà này ra thành phố lớn kiếm được nhiều tiền ghê, xe mới cũng mua rồi này. Bên chỗ cháu còn việc làm không? Con trai nhà bác vừa nghỉ việc đang ở nhà đấy. Mọi người súng vào hỏi han rôm rã, nhiệt tình đến mức khiến Giang Từ có chút choáng ngợp, cô vội đáp lại vài câu rồi nhanh chóng chở ba mình rời đi. Từ Từ, sao lại mua xe thế này? Ba Giang hỏi. Bây giờ có chút tiền trong tay thì cũng đừng tiêu xài hoang phí. Con biết mà ba. Đây là xe của đối tác con, anh ấy quanh năm công tác ở nước ngoài nên giao xe cho con đi tạm. Giang Từ mặt không đổi sắc nói dối. Dù sao thì các loại giấy tờ xe đều đã được cô cất vào không gian. Trước đây cô cũng từng nói tiệm lẩu là hùng hạp với người khác, đối phương góp tiền còn cô góp sức, nên ba mẹ không hề nghi ngờ gì. Anh bạn đối tác này của con đúng là người tốt thật. Ba Giang gật đầu. Ông và mẹ Giang đều là người thật thà, cũng không gặng hỏi chi tiết, chỉ dặn dò, nếu người ta đã yên tâm giao một tiệm lẩu lớn như vậy cho con thì con phải làm cho thật tốt, đừng phụ lòng tin của người ta. Lúc gọi video cho ba mẹ, Giang Từ đã cho họ xem qua tiệm lẩu 6 tầng. Ở đầu dây bên kia, hai người không ngớt lời kinh ngạc, trầm trồ khen nó thật đẹp. Căn nhà nhỏ ở sân sau cô cũng cho họ xem qua, thấy khoảng sân yên tĩnh, thoải mái cùng cách bài trí bên trong, hai người đều cảm thấy rất vui. Họ biết, nhờ trông coi quán chỉ là cái cớ, con gái muốn đón họ lên thành phố để an dưỡng tuổi già. Về đến nhà, mẹ Giang cũng vui vẻ lạ thường. Giang Từ thấy hai người đã thu dọn được một phần hành lý, sắp xếp gọn gàng vào mấy chiếc vali. Chờ ngày mai dự đám cưới con bé Tuệ xong là chúng ta đi. Sắp tới con lại phải đi công tác đúng không? Giọng mẹ Giang trước sau vẫn dịu dàng như một. Vâng à. Rút vào lòng mẹ, Giang Từ thấy lưu luyến lạ thường. Mặc dù nhìn qua thì chỉ mới xa cách chưa đầy một tháng, nhưng thực tế, cô đã ở Mạc Thế hơn một năm trời không được gặp ba mẹ. Quà cưới cho chị họ Tuệ Tuệ là một chiếc lắc tay bằng vàng phối kim cương mà cô tìm được trong đống trang sức, vừa sang trọng vừa đẹp mắt. Lúc đưa quà, quả nhiên cô thấy được nụ cười thật tâm trong mắt chị họ. Giang Từ bây giờ đã quen với việc kết giao không nhìn vào tình cảm mà chỉ nhìn vào lợi ích, nên cũng chẳng cảm thấy có gì lạ. Sau khi tiệc cưới kết thúc, cô cũng lần lượt mang quà biếu cho ông bà nội và các họ hàng khác. Nghe thêm một tràng những lời khen ngợi, cả nhà mới theo ánh trăng trở về. Sáng sớm hôm sau, Giang Từ lái xe chở ba mẹ rời khỏi khu dân cư họ đã sống mấy chục năm. Đồ đạc trong nhà đều đã được phủ vải chống bụi, chìa khóa nhà được giao cho cậu, người thân thiết nhất với gia đình, để nhờ cậu thỉnh thoảng qua trông nom. Giang Từ đã hỏi hệ thống, kỳ nghỉ của cô bây giờ đã nhiều hơn, tính ra thì cứ vài ngày, thậm chí một hai ngày là có thể về một chuyến, nên cô mới để ba mẹ đến ở cùng, nếu không cứ để họ một mình ở thành phố lớn, cô cũng không yên tâm. Chiếc xe một đường thẳng tiến đến thành phố A trong không khí hòa thuận vui vẻ của cả nhà. Trên đường, họ ghé vào trạm dừng chân nghỉ ngơi một lúc, mua chút đồ ăn. Khi đến thành phố A thì trời đã tối, Giang Từ đưa ba mẹ đi ăn cơm ở một quán gần đó rồi mới lái xe về căn nhà nhỏ trong sân. Ta kinh doanh quán lẩu ơ Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 260. Dù đã thấy tiệm lẩu và sân nhà qua video, nhưng rốt cuộc vẫn không thể chân thật và choáng ngợp bằng việc tận mắt chứng kiến. Sự mệt mỏi của hai người dường như tan biến hết, họ hứng thú đi thang máy từ tầng 1 lên tầng 6 dạo một vòng, miệng không ngừng khen đây đúng là một nơi tốt. Đứng trên tầng 6, Giang Từ cùng ba mẹ nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ vẫn là một khung cảnh đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt lạ thường. Bây giờ đang là mùa du lịch, đúng vào thời điểm đông vui nhất. Ba mẹ xem, bên kia là viện bảo tàng. Còn bên kia là tường thành cổ. Ba mẹ Giang đây là lần đầu tiên đến thành phố lớn. Trước đây con gái còn ở trọ chung với người khác, họ đến cũng bất tiện nên chưa từng tới. Giờ nhìn đâu, mắt họ cũng ánh lên vẻ mới lạ. Ngày mai con sẽ làm cho ba mẹ thẻ đi lại trong thành phố. Đến lúc đó ba mẹ muốn đi đâu, đi xe buýt hay mua vé vào cổng, chỉ cần quẹt thẻ là được. Giang Từ nói. Khi nào có thời gian con sẽ đưa ba mẹ đi dạo. Tầng 6 nhà mình có cửa hàng tiện lợi, muốn mua gì cứ đi thang máy xuống là được. Gần đây cũng có tàu điện ngầm và xe buýt, làm gì cũng tiện. Giang Từ nói tiếp. Ba mẹ Giang có khả năng thích ứng rất tốt, họ cười gật đầu, được, hôm nào đó ba mẹ sẽ đi dạo một vòng. Nơi này tiện hơn thị trấn nhỏ của mình nhiều. mình còn có thể trồng ít rau ở sân dưới nhà, đến lúc con về là có rau nhà trồng để ăn rồi. Dạ được, ba mẹ muốn trồng thì cứ trồng, lúc nào không muốn trồng nữa thì mình gieo ít hạt hoa cũng được. Giang Từ nói. Trở lại căn nhà nhỏ dưới sân, Giang Từ dẫn ba mẹ đến phòng của họ. Cô đã dành cho họ căn phòng lớn nhất, bên trong có nhà vệ sinh riêng, làm gì cũng rất thuận tiện. Ngày hôm sau, cô lại đưa ba mẹ đi làm quen với địa hình xung quanh. Không ngờ khả năng thích ứng của ba mẹ Giang còn tốt hơn cô nghĩ. Chỉ trong vài ngày, họ đã làm quen với những người ở chợ rau và các cửa hàng gần đó. Giang Từ không thể không khâm phục khả năng xã giao của họ. Một tuần sau, nhân viên của tiệm lẩu cuối cùng cũng đã huấn luyện xong, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Giang Từ chọn một ngày lành gần nhất để khai trương. Nhân lúc còn đang có độ nóng, trước khi khai trương, cô đã đăng không ít video quảng bá lên một nền tảng video ngắn nổi tiếng nhất hiện nay, còn bỏ tiền mời một số hot TikToker đến thử món. Nhờ những bước chuẩn bị này, độ hot của tiệm lẩu quả nhiên đã đạt đến một tầm cao mà Giang Từ không ngờ tới. Lúc này, những người hay đến cửa tiệm chụp ảnh chép, in mới biết, nơi đây hóa ra là một nhà hàng lẩu. Nhìn thấy nội thất trang trí tinh xảo trong video cùng với những món ăn mà các TikToker ăn một cách ngon lành, các cư dân mạng lập tức quyết định sẽ đến chép, in vào ngày khai trương. Vào thời điểm đang hot nhất, tiệm lẩu chính thức khai trương. Bây giờ không được phép đốt pháo, Giang Từ liền mời đội trống eo và đội múa lân đến để khuấy động không khí. Chị Chu tuy tuổi không lớn, nhưng cũng là một lão làng sành ăn. Đã thử qua vô số món ngon. Gần đây, chị phát hiện các quán lẩu trên thị trường dường như vì số lượng quá nhiều mà chất lượng ngày càng tầm thường, phần lớn đều có cùng một hương vị. Đã lâu rồi chị không được ăn món nào khiến mình hài lòng. Hôm nay, chị lướt thấy một tiệm lẩu mới khai trương, nội thất bên trong mang phong cách Trung Hoa sang trọng, rất hợp sở thích của chị lập tức quyết định đến xem thử. Đi tàu điện ngầm xuống ga là có thể thấy ngay tiệm có một nhà tiệm lẩu. Này! Lúc này trước cửa có không ít người, dường như còn đang phải xếp hàng. Cô nhận một tấm thẻ số, trên đó ghi số 82, nghĩa là phía trước vẫn còn 81 bàn nữa. Cô thật không ngờ việc kinh doanh lại phát đạt đến vậy. Nghe mùi lẩu thơm nức tỏa ra từ trong quán, cô bất giác liếm môi, lòng không khỏi mong chờ. Đợi gần 3 tiếng, cuối cùng cũng đến lượt Chu Ca Cao. Vừa bước vào, một nhân viên niềm nở ở cửa đã đưa cho cô một tấm phiếu giảm giá. Trong 7 ngày khai trương đầu tiên, quán chúng tôi phát phiếu giảm giá không giới hạn. Với phiếu này, quý khách sẽ được giảm 20%. Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng. Chu Ca Cao cầm phiếu giảm giá, theo sự chỉ dẫn của nhân viên, tìm được bàn của mình. Trên bàn có một màn hình điện tử được gắn liền vào mặt bàn để gọi món. Chu Ca Cao mở thực đơn ra xem rồi chọn vài món mình thích. Khi nồi nước lẩu được mang lên, Chu Ca Cao liền ngửi thấy mùi mỡ bò nồng nàn, hương vị cay nồng cũng xộc thẳng vào khoang mũi. Cô cảm thấy nước miếng của mình gần như ứa ra ngay lập tức. Mắt cô sáng lên, đã rất lâu rồi cô chưa được ngửi thấy hương vị đậm đà đến thế. Nước lẩu của quán Giang Từ đều được đổi từ hệ thống, vừa có thể đảm bảo công thức không bị người khác đánh cắp, vừa giữ được hương vị đặc trưng. Cô có thể nhận ra tất cả nguyên liệu đều rất tươi ngon, kết hợp với nước lẩu, món ăn ngon vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Mấy năm gần đây, các quán ăn nổi tiếng trên mạng mọc lên như nấm, nhưng hầu hết đều là hình thức lấn át nội dung, khiến cô rất thất vọng. Không ngờ nơi này lại làm cô tìm thấy được niềm vui bất ngờ. Sau bữa ăn, Chu Ca Cao liền quyết định thêm quán này vào danh sách quán ngon thường ghé của mình.